thần hào, bắt đầu với trăm vạn ức minh tệ, lệ quỷ đều muốn kêu papa. Chương 38, 38, thành viên ưu tú của Biện An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc chữ Giang xuất hiện, quỷ thang máy đã khéo léo ngậm miệng lại. Chỉ là có chút oán niệm mà thôi. Nếu không phải dựa vào căn hộ Biện An, có lẽ sẽ không có chút tỉnh táo nào. Mặc dù không thể phân biệt mối quan hệ giữa Chu Giang và Lâm Vũ, nhưng có Chu tướng quân ở đây, một quỷ yếu ớt như nó tự nhiên không còn gì để nói. Và sau khi Chu Chiang bị Lin Yu gọi ra, nó không đơn giản như đứng yên, cầm con dao chặt xương nhuốm máu. Anh lặng lẽ đi về phía cửa thang máy. Trong khi đi bộ, anh ta dùng lưng con dao gõ vào tay vịn kim loại trong thang máy. Giang, Giang, Giang, có tiếng chuyển động, như tiếng chuông báo tử cuối cùng. Chu tướng quân đứng ở trước mặt Lâm Vũ cách cửa thang máy một bước. Người muốn bàn tay của chủ nhân của ta, phải không? Chu tướng quân hỏi vấn đề này. Thang máy quỷ đầu óc cũng không phải rất sáng sủa. Cuối cùng cũng hiểu ra, nó đã xúc phạm một người không nên xúc phạm. Trên khuôn mặt hung ác của máu thịt quỷ dữ, có một biểu cảm, xin vui lòng. Cái này, ta sai rồi. Ta không muốn tay. Khi con ma nói vậy, anh ta nhanh chóng nhổ ra đồng xu một nhân dân tệ mà anh ta đã nuốt và đưa lại cho Chu tướng quân. Ta đùa giỡn, ta cũng không cần tiền. Trong tương lai, người sẽ không tốn bất kỳ khoản tiền nào để xây dựng thang máy. Con quỷ thang máy nói. Chu Giang gật đầu. Sau đó, anh ta chém vào cơ thể của con ma thang máy. A, con quỷ thang máy hét lên. Con dao chặt xương đâm 3 điểm vào thịt. Máu đỏ tươi chảy xuống từ khe hở. Năng lượng âm thanh loãng và đục của quỷ cấp quỷ cũng từ lưỡi dao như khói đen nổi lên. Chu Giang nhìn Lâm Vũ. Thưa ngài, nó được tích hợp với thang máy này. Nếu nó bị cắt, thang máy sẽ dừng lại. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Vậy thì để nó sống. Nhưng, chuyện gì đang xảy ra với thành viên căn hộ khác này vậy? Chu Giang cất con dao chặt xương và quay trở lại phía sau. Con quỷ thang máy vừa bị chém và có vết thương gớm ghiếc lộ ra ngoài máu thịt nhưng không dám cả giận. Nó chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười xấu xí. Và há to miệng để trả lời. Vị này, Biện An Viên là cư dân cao quý nhất trong căn hộ. Một biểu tượng địa vị cao quý. Bọn họ có thể ra vào những nơi cao cấp chỉ có thành viên mới có thể vào. Thậm chí quy tắc của chung cư cũng không ràng buộc bọn họ lắm. Tất nhiên, các thành viên dường như tuân thủ quy tắc của các thành viên. Tôi không biết, trở thành Biện An thành viên, cũng là trở thành Biện An đại hội điều kiện tiên quyết. Và giám đốc hội đồng bên kia là chủ nhân của căn hộ này. Người mà chúng ta cần phải phục tùng. Con quỷ thang máy trả lời. Nghe được câu trả lời của bóng ma thang máy, Lâm Vũ lại suy nghĩ một lúc. Hừm, vậy thì làm sao tôi có thể trở thành một thành viên của Biện An? Lâm Vũ nói như vậy, và con ma thang máy cũng tỏ ra bối rối. Quý khách thân mến, tôi chỉ là một nhân vật cấp thấp, chỉ có thể điều khiển thang máy di chuyển lên xuống trục thang máy. Làm sao tôi biết được chuyện như vậy? Câu trả lời này cũng được Lâm Vũ mong đợi. Anh ấy không đặt câu hỏi về con ma thang máy quá nhiều. Xem ra phải mau chóng nghĩ biện pháp trở thành đối phương thành viên. Trong phó bảng của căn hộ Biện An, thành viên bên kia chắc chắn là một danh tính rất quan trọng. Nếu bạn nhận được nó, bạn sẽ nhận được lợi ích lớn. Nhưng, đồng thời, cũng có nghĩa là thân phận này tuyệt đối không dễ dàng có được. Tất nhiên, Lâm Vũ tin rằng, dù khó nhưng cũng không quá khó. Việc lớn, chỉ cần dùng tiền để mở đường. Đinh, thang máy đến lầu 3. Tiếng mở cửa cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Vũ. Trên cửa quỷ thang máy lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Cũng không có làm khó Lâm Vũ. Nhanh chóng lui vào trong khe cửa thang máy. Mở cửa thang máy cho Lâm Vũ. Lâm Vũ cũng yêu cầu Chu Giang giải tán trong thời gian này. Một con quỷ cấp độ hung dữ. Lúc nào cũng lắc lư. Rất dễ tăng số lượng tai nạn. Còn ngoài cửa thang máy, vẫn là hành lang hình lưng. Tuy nhiên, so với khu nhà trọ ở tầng 12, chiều cao của tầng này rõ ràng là cao hơn nhiều và không có nhiều cửa phòng. Nhìn xung quanh, Lin Yu phát hiện ra rằng chỉ có 4 cửa phòng trên toàn bộ tầng 3. Đó là trung tâm tài sản, trung tâm thanh toán, trung tâm khiếu nại và trung tâm phát hành thông tin. Người tốt, thậm chí còn có một trung tâm khiếu nại. Lâm Vũ cong môi sau khi nói điều này. Có ai hay quỷ nào dám phàn nàn về căn hộ địa ngục này không? Giám đốc của cuộc họp biện an phải trải qua các tầng lớp tuyển chọn để được bầu nghe có vẻ không phải là một nhóm người tốt. Vì vậy, Lâm Vũ cũng lắc đầu. Bất cứ ai đi đến nơi đó là một thằng ngốc. Đối với trung tâm phát hành thông tin, Lâm Vũ có chút bối rối không biết nên phát hành thông tin gì trong một tòa nhà căn hộ này. Vì vậy, hãy kiểm tra nó sau. Và trung tâm tài sản và trung tâm thanh toán. Lâm Vũ nghĩ về điều đó và quyết định thanh toán và nạp tiền trước. Vì vậy, bước về phía trung tâm thanh toán. Cách chương.